Chương 1748, phi lôi thần thuật, tia chớp vàng. Họ rồ xì mà doa một tiếng, há mồm phun ra một mùi thuyền tiên huyết. Hắn mặc dù sẽ nhuyễn thể cải tạo một chiêu này, thế nhưng đã trúng Lưu Húc một cước kia cũng thực sự quá. Miễn gắng gượng chống cự đứng lên, dưới chân còn chưa đi hai bước, hoa lại phun ra hai cục máu. Thực lực đến rồi họ rồ xì mà trình độ này, sẽ không tùy tiện thụ thương, thế nhưng một ngày thụ thương, vậy cũng sẽ không là cái gì vấn đề nhỏ. Đây là họ rồ xì mà đã bị Lưu Húc từng cường hóa thân thể, nếu là ở cường hóa phía dưới, lần này sợ là căn bản chặn không xuống, chỉ có thể dùng họ rồ xì mà lưu thế thân hoặc là thổ độn. Thổ thế thân. Nước tờ, nếu không thì là bị một cước đạp chết cũng không thể không khả năng. Lưu Húc hung tàn, có thể thấy được lốm đốm. Thoải mái Lưu Húc cái này vài cái là triệt để phát tiết ra ngoài, cơn tức nghẹn ở tâm lý có thể không phải là cái gì chuyện tốt, dễ dàng phát cáu. Một ngày phát cáu, cái kia sẽ không có khẩu vị. Đưa tới thải không khoái Lưu Húc nhưng là đã lâu không có toàn lực chiến đấu qua, chỉ có ở một mình đúc luyện địa lúc, hắn mới có sức chiến đấu mạnh nổ quá, thời điểm khác đều là thời khắc kiềm nén cùng với chính mình lực lượng. Ngẫu nhiên bạo nổ một lần, hồ cả thôn đều tưởng phụ cận cái gì địa phương phát sinh dung. Uy, nhìn nơi nào đó họ rổ xì mà ý chí cũng còn không có thanh tỉnh, Lưu Húc thanh âm lần nữa với vang lên bên tai. Phanh một quyền phía dưới, họ rổ xì mà dĩ nhiên chia 5 xẻ 7. Thổ độn. Thổ thế thân. Nư tờ Lưu Húc đánh chúng là họ rổ xì mà lấy bùn đất làm ra thế thân. Phi lôi thần họ rổ xì mà đầu từ nơi không xa một gốc cây rủ rỉ xông ra, thanh âm của hắn đều đang phát run, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Phi lôi thần chi thuật là lúc không gian nhẫn thuật, thuộc về thuấn thân thuật một loại. Thuật này từ hai đại mục hổ cả sẻn rủ tô bị ra mà mở rộng, lợi dụng thuật thức đạt được thuấn gian di động cùng siêu việt thuấn thân, thi thuật giả sẽ ở thân thể mình có khả năng đụng chạm lấy địa phương lưu lại phi lôi thần thuật thư cờ. Làm thân thể của địch nhân bị lưu lại thuật thức lúc, liền ý nghĩa bị thư viết lên đại biểu tử vong chú ấn. Tuyệt đại đa số tình huống bên dưới phi lôi thần thuật thư cờ vĩnh viễn bất tiêu thất, chỉ có hai đại mục hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mạ, đệ tứ mục hổ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ có thể độc lập sử dụng. Cô nộ hạ nì giả sĩ giả nù ải dây gian, ạ khi nạ mì giải đồ, trồng chất ý đi hành hóa nổ rổ mì có thể liên hợp sử dụng. Không ngờ tới đệ tam hổ cả lại đem phong ấn chi thư đều giao cho Lưu Húc. Bảo quản phong ấn chi thư vẫn luôn là hổ cả công tác, dù sao phong ấn chi thư tầm quan trọng bày ở nơi đó, thế nhưng hiện tại Lưu Húc lại thi triển ra phi lôi thần chi thuật, vậy cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Lưu Húc chiếm được phong ấn chi thư, ít nhất hắn chính là thấy qua, phải biết rằng ngay cả trước đây thân là cổ nổ hạ tam nhận chi nhất, thế nhưng họ rồ xì mà lấy không thấy quá phong ấn chi thư a hắn nhớ muốn phá hủy cổ nổ hạ, ngoại trừ cừu hận bên ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là muốn đạt được phong ấn chi thư. Còn có một cái vấn đề. Không phải đạt được phương pháp là có thể học được, lại không phải huyết kế giới hạn, miễn là phá giải huyết mạch bí mật có thể thi triển, cầm dạ sẻn gẳng mà nói, đệ tứ hổ cả tuyệt chiêu, biết tu luyện phương pháp nhân kỳ thực cũng không ít, nhưng là chân chính có thể thi triển người, ở cổ nổ hạ bên trong đơn giản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phi lôi thần chi thuật, nhưng là liền nọ rổ xí mà đều mơ ước thần thuật một trong A có thể nói, hắn đối với thuật này khát vọng, không hề xạ gì gẳng phía dưới. Ở họ rổ xí mà tâm lý. Hắn tự vấn thực lực không phải so với lúc trước cổ nổ hạ tia chớp màu vàng nà mỉ cả giờ mì nạ tổ yếu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, thế nhưng muốn hắn chiến thắng đệ tứ hổ cả, họ rồ xì mà lại không có nắm chắc, cốt bởi phi lôi thần chi thuật thực sự quá nghịch thiên. Phi lôi thần chi thuật cường đại, đã có thể nói bút, nếu như không phải như vậy, đàn dô đại khái cũng sẽ không cùng cầm đầu âm thầm cấu kết, làm ra kiểu vĩ cái kia việc sự tình, âm sát vị này cổ nổ hạ đỉnh phong cường giả. Phải biết rằng, lần thứ ba nhận giới trong đại chiến, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không ai bằng thần tốc uy chấn nhận giới, được xưng là tia chớp vàng ngoại trừ hỏa quốc bên ngoài các quốc gia cao tầng đều hạ lệnh, phàm gặp phải cổ nổ hạ tia chớp vàng có thể lập tức buông tha nhiệm vụ chạy trốn, hơn nữa sẽ không nhận xử phạt. Loại điều này lực uy hiếp, đối với cổ nổ hạ mà nói cũng là một kiện tuyệt vô cận hữu vô thượng lợi khí a đản rổ ám hại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, lại nói tiếp cũng là tự hủy trưởng thành, loại chuyện như vậy, nếu như không phải thật sao có những biện pháp khác. Hắn cũng sẽ không lựa chọn làm quyết định như vậy. Lúc đầu cho rằng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ sau đó, trên thế giới cũng sẽ không bao giờ có người tập được thuật này, bởi vì phi lôi thần tuy mạnh, nhưng tập luyện yêu cầu lại cao, giống như mà tổ gai loại này thể thuật quái vật, coi như là 100 năm cũng không khả năng học được, mà coi như là thay đổi cả si, mỗi cái 3 năm rưỡi tìm hiểu, có thể hay không học được đã ở 55 thuật. Hơn nữa phong ấn chi thư, có thể không phải ai đều có thể nhìn, ngoại trừ hồ cả ở ngoài. Chỉ có đối với làng làm ra tuyệt công hiến lớn, xoay chuyển tình thế với đã ngược lại, phù cao ốc chi tướng huynh, chỉ có như vậy anh hùng, mới có tư cách kế thừa phong ấn chi thư. Xem ra, lần này là không có cơ hội Orochimaru biết hắn là đánh giá thấp Lưu Húc, đối phương liền phi lôi thần chi thuật cũng sẽ không, tự nhiên không phải Orochimaru ban đầu tưởng tượng cái gì đầu góc ngu si, tứ chi phát triển, mại tổ gai thức nì ra, mà là mại tổ gai cùng cả xì hợp thể, nhất định chính là tiểu quái vật. Như là đã không có cơ hội lấy được Lưu Húc thân thể, cái kia lại chiến đấu tiếp liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, Orochimaru là quyền lợi người chủ nghĩa, không có lợi ích sự tình. Hắn là liền một chút sức lực cũng không muốn lãng phí. Ta xà trường ta xà cổ tay bạo nổ đà diễn lựa giả Orochimaru kết ấn thi thuật, tất cả đều là phóng đại xà, đánh bay đối thủ nổ tung chiêu số. Mục đích của hắn ngược lại không phải giết chết Lưu Húc, đả kích còn tại kỳ thứ, mục đích thật sự là vì chế tạo hỗn loạn, thuận tiện hắn bỏ chạy. Orochimaru lưu thế thân thuật Orochimaru nghĩ đến liền làm, mà là một làm liền làm tuyệt, thi triển kỹ thuật, dùng bên ngoài thân thể làm thế thân, từ trong miệng rời đi ra bản thân. Mượn cơ hội chạy ra. Đây là hoàn mỹ nhất thế thân thuật, duy nhất không đủ chính là sẽ tiêu hao tự thân đại lượng trả cờ dạ, nhưng là cùng thoát được tính mệnh so sánh với, những thứ này trả cờ dạ trả giá cùng sau đó thời gian dài tính dưỡng, vậy đều không là vấn đề. Thế nhưng vấn đề này, Lưu Húc đã suy nghĩ đến rồi. Cho nên họ rồ xí mà tiêu hao đại lượng trả cờ dạ, nhưng là lại không có thể chạy thoát. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt. Cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.